Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2347, nhưng có nhớ ta bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ chết tại cái này một cái quỷ dị trận pháp bên trong. Đi không ra, chính là bởi vì có hắn. Cho nên nàng một mực kiên trì. Không dám dừng lại, không dám mệt mỏi, không dám vứt bỏ. Mặc Liên Thành tỉ mỉ phát hiện nàng nói lời này lúc. Nhẹ nhàng rung động rung động. Đó là một tia nghĩ mà sợ. Lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Hắn đau lòng một nắm chặt. Nâng lên thon dài ngón tay. Còn nhuộm đã khô máu tươi tay. Vừa định hất ra quấn lấy nàng khuôn mặt nhỏ sợi tóc. Lại đang giờ phút này mới nhìn thấy tay mình bẩn. Không khỏi một trận. Khi hắn vừa định dây dưa trở về, nhưng kịp thời để khúc đàn nhi một nắm. Phu quân, ngươi nhưng có nhớ ta? Chấm, ngươi cứ nói đi, có nhớ hay không? Ngươi không nói ta làm sao biết rõ? Nàng cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, có chút nghịch ngợm, có thể lập tức suy nghĩ một chút. Nàng lại tranh thủ thời gian thu liễm, sau một khắc lại giả bộ ra uy nghiêm. Mặc dù hiện tại bay trên trời cao bên trong, trên mặt đất người cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu quan sát. Có thể là, vẫn là không thể phá hỏng yêu chủ đại nhân nghiêm túc lại vĩ đại hình tượng. Mặc Liên Thành biết được nàng tâm tư, không khỏi bật cười, cái kia thanh nhã mà trầm thấp tiếng cười, cực kỳ mị lực cùng sức cuốn hút. Khúc đàn nhi nghe ngóng, khuôn mặt hơi lộ ra một tia khả ái đỏ ửng. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành xích lại gần hắn bên tai. Cái kia thở ra ấm áp khí tức, để cho nàng lỗ tai cũng hơi nhiễm lên phấn hồng. Nhưng hắn dường như chưa tỉnh bình thường, cố ý xem nhẹ tự nhiên, nhưng không có bỏ qua nàng biến hóa rất nhỏ, ẩn chứa tưởng niệm mà, dùng chỉ có nàng có thể nghe thấy giọng nói ra. Đàn nhi, ta cũng nhớ ngươi, đặc biệt là tắm rửa thời điểm. Khúc đàn nhi cực kỳ lúng túng. Cái này ra hỏa, nàng có loại va chạm. Muốn một cước đem hắn đạp đi xuống. Dường như phát hiện nàng ý đồ. Mặc Liên Thành lập tức thối lui khoảng cách. Hò khan nói. Đàn nhi, chúng ta hiện tại bay lên. Không có vấn đề sao? Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lấp lánh. Tránh đi Mặc Liên Thành quan sát. Được rồi, nàng liền là vì cùng hắn trò chuyện. Mới làm như vậy đi ra. Hoặc là nói, nàng trước tiên có thể đem nơi này sự tình lắng lại. Sau đó, lại cùng hắn bày tỏ vuốt ve an ủi. Có thể là, nàng đợi không? Nàng nghĩ hắn a hát, phi thường nhớ hắn. Một khắc, không, là một giây đồng hồ. Đối với nàng mà nói đều giống như là giày vò. Chỉ là, hắn hỏi tới, nàng muốn làm sao nói. Nàng mới không muốn đem trong lòng điểm này hoa hoa ruột non tử nói ra đến đây. Tiểu manh manh, bay cao chút, Mặc Liên Thành một tiếng vang lên, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, đè nén tưởng niệm cuối cùng bộc phát một dạng, đưa nàng dùng sức ôm vào trong ngực, chăm chú mà dán tại cùng một chỗ. Cảm giác nàng quen thuộc nhịp tim cùng để hắn vô số lần nửa đêm tỉnh mộng lưu luyến khí tức. Nàng khuôn mặt nhỏ, thình lình mà đụng vào bộ ngực hắn. Có thể là, xem nàng khuôn mặt nhỏ nhuộm khả ái đỏ ửng mà ngẩng lúc đến. Môi đỏ lại cướp đi. Hắn hôn lên nàng môi. Bá đạo lại dùng sức. Nồng đậm tưởng niệm đều hóa thành cái hôn này. Dùng cái hôn này, đến an ủi cái này lâu dài tương tư. Mà tiểu manh manh bay cao lên. Bất quá. Hắn vẫn là bay ở trong phạm vi nhất định, lưu ý phía dưới yêu tộc thần vệ bên trong một cái người. Người thanh niên kia dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, cử chỉ tiêu sái phong lưu, hóa thành nhân loại lúc, dung mạo cùng tiểu manh manh giống nhau đến 7-8 phần. Trọng điểm nhất là hắn dùng thần thông, thế mà cùng u quyết tước tộc nhất trí, làm thanh niên vừa xuất hiện lúc. Tiểu manh manh liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Bỗng nhiên, tiểu manh manh dùng linh hồn truyền âm cho khúc đàn nhi. Chủ nhân, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Đang đứng ở chóng mặt trạng thái khúc đàn nhi, đầu oanh tự nhiên, xấu hổ nhanh nhất không nổi. Cách chương.